Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 989, Hạ Mã Uy, gocchuyenaudio.com, Diệp Lăng Nguyệt thần sắc biến hóa, một thoải mái hồn nhiên chưa phát giác ra. Nàng xấu hổ mang e sợ nhìn mắt kia, vài người nội môn đệ tử, đúng vậy, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào, người nghĩ định chế, hàng đặt theo yêu cầu, như thế nào đồ trang sức. Tại Hạ Mã Chiêu, là nội môn Tuyết Phong đệ tử. Một cô nương xưng hô ta một tiếng Mã sư huynh là được rồi. Về phần muốn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, đồ trang sức liền chiếu vào này đối với vòng tai kiểu dáng tới được rồi. Nói qua, Mã Chiêu liền lấy ra một đôi vòng tai, đó là đối với linh mỡ bạch ngọc vòng tai, điêu khắc trưởng thành ung dung hoa lệ mẫu đơn hoa dạng, đại khái ngón út giáp che lớn nhỏ. Loại này linh ngọc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa mang theo linh khí có thể dùng để tư âm bổ dưỡng, nếu là thể yếu nhiều bệnh người đeo còn có thể cường thân kiện thể, giá trị cũng rất không phì. Tại Cô Nguyệt Hải, như vậy một đôi vòng tay, giá trị đại khái cần 40-50 khối linh thạch. Đây vẫn chỉ là dùng để làm kiểu dáng hàng mẫu mà thôi, Mã Chiêu muốn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, vòng tay, hắn giá trị chế tạo có thể nghĩ. Mã sư huynh là muốn đưa cho tâm thượng nhân. Mộc thoải mái thấy vậy đối với vòng tay, vô ý thức đi hỏi một câu. Mã Chiêu sau lưng những đệ tử kia đều nháy mắt ra hiệu kia. Mã Chiêu thấp khục một tiếng, mục quang tại Mộc thoải mái nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người trên đi vòng vèo một vòng, đáy mắt nhiều thêm vài phần vẻ chiêu tức. Mã Chiêu như vậy nhân vật đâu nhìn không ra Mộc thoải mái đối với hắn có hảo cảm. Mặc dù đối phương là một nữ nhân tạp dịch thế nhưng tốt xấu thân thể rất không tệ, tại nữ nhân thiếu nam hơn Cô Nguyệt Hải lý, Mã Chiêu vẫn rất vui lòng có như vậy cái người ái mộ. Cũng không phải, này là tặng cho ta một vị hảo hữu tạ lễ. Hắn diện không hồng tai không xích địa hồi đáp, một thoải mái nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Định chế, hàng đặt theo yêu cầu, không có vấn đề gì, chỉ là tài liệu phương diện. Mộc thoải mái do dự mà tinh luyện kim loại trong nội đường, cũng không có so với linh mỡ bạch ngọc cao cấp tài liệu tay nàng đầu càng không có. Không sao, tài liệu ta cũng đã mang đến. Mã Chiêu dứt lời, liền ý bảo sau lưng một người sư đệ đem một cái túi đưa tới. Mộc thoải mái đang muốn tiếp nhận túi, nào biết ngón tay của nàng vừa với vào túi, đã cảm thấy đầu ngón tay đã sờ cái gì lông xù đồ vật. Lại tiếp tục trong túi chợt một hồi sao động. Miệng túi thoáng cái mở ra, có đồ vật gì, từ bên trong trực tiếp bay ra. A, Mộc thoải mái không có ngờ tới trong túi cư nhiên là vật sống, như điện giật, sợ tới mức mặt mày thất sắc gấp lui lại mấy bước. Trong túi đồ vật đã bay ra, biến thành một đoàn bóng đen, tại tinh luyện kim loại trong nội đường trên nhảy dưới tránh, né đòn. Vật kia tốc độ cực nhanh, chúng tạp dịch căn bản liền bộ dáng đều không thấy rõ. Chỉ nghe bành bành, tinh luyện kim loại trong nội đường vài miệng đang tại tinh luyện kim loại khí đỉnh bị thoáng cái đổ. Vật gì, mọi người cẩn thận, tinh luyện kim loại trong nội đường, nhất thời loạn thành một bầy, những cái kia nam bọn tạp dịch nhao nhao tránh thoát. Ha ha, nhìn đám kia không có tác dụng đâu tạp dịch liền kia. Tiểu đồ chơi đều thu phục không được, Mã sư huynh, ngươi lại muốn tìm đám người này giúp ngươi luyện chế linh khí quả thực là cười chết người. Kia, gocchuyenaudio.com. Vài người nội môn đệ tử thấy tinh luyện kim loại trong nội đường một hồi người ngã ngựa đổ. Bọn họ chẳng những không có tiến lên hỗ trợ còn mỗi cái một bộ xem náo nhiệt sắc mặt ở bên chỉ vào chúng tạp dịch cười to. Mã Chiêu cũng là nhún nhún vai, hắn cũng không muốn tìm tạp dịch luyện chế linh khí ai có thể để cho toàn bộ Cô Nguyệt Hải lý, biết luyện chế đồ trang sức loại linh khí chỉ có một thoải mái một người nha. Đang nói qua chợt nghe đến một hồi lợi phong đánh úp lại, giống như trời nắng đột một cái kinh lôi, một mai tiễn mãnh liệt bắn mà đến, nhanh như kinh hãi thiểm điện. Mã Chiêu mí mắt một hồi đập mạnh, kia, tiễn đinh một tiếng, từ hắn gương mặt vừa lao quá, sau lưng vài người sư đệ kinh hô một tiếng. Nguyên lai, những người kia trước người đã nhiều một cây tiễn, tiễn cách trước sớm cầm túi người kia nội môn đệ tử, không quá nửa tấc xa, nếu là lại trước một bước kia. Tiễn sẽ bắn xuyên đệ tử kia bàn chân. Kia, vài người nội môn đệ tử trên mặt vẻ đắc ý, lập tức biến mất. Tất cả đều phẫn nộ bừng bừng đi đặng lấy bắn tên người. Này mới phát hiện, bắn tên người, lại là một cô gái. Làm cằn, người nào vậy mà dùng tên bắn chúng ta mấy người, nếu là làm bị thương mấy người chúng ta coi như là bồi thường trên các ngươi toàn bộ tinh luyện kim loại nhà tánh mạng, cũng không đủ. Kia, vài người đệ tử đầu tiên là kinh ngạc mới phát hiện tinh luyện kim loại nhà ngoại trừ Mộc thoải mái, còn có một người nữ nhân tạp dịch hơn nữa người này nữ nhân tạp dịch dung mạo cực đẹp, nếu không phải nàng kia nhìn qua quá mức băng sơn, thậm chí có thể cùng được xưng nội môn ba đại mỹ nữ mấy vị kia cùng so sánh. Thế nhưng là dung mạo về dung mạo, một cái tạp dịch lại dám đối với bọn họ động đao động tiễn, cũng quá không biết sống chết. mấy vị đều là nội môn sư huynh, thân thủ bất phàm, nếu là bị ta một mũi tên cho bắn bị thương kia. Há không được thiên đại chê cười. Hơn nữa ta này một mũi tên bắn chính là xúc sinh, há lại sẽ cả người lẫn vật chẳng phân biệt được. Diệp Lam Nguyệt, để cho đám kia nội môn đệ tử sắc mặt rất là khó coi, trong nội tâm âm thầm đều nói, cô gái này, thật là lợi hại miệng. Lại nhìn dưới tên, có một hắc nhân vật đang luôn không ngừng vùng vẫy. Kia, hắc nhân vật chính là trước sớm Mộc thoải mái đưa tay đón luyện chế vòng tay tài liệu, bị thiễn đóng đinh trên mặt đất, lúc này, đoàn người cuối cùng là thấy rõ kia. Đồ chơi bộ mặt thật, Mộc thoải mái cùng một đám tạp dịch tiến lên nhìn, phát hiện kia. Là một tảng đá, có thể tảng đá như thế nào lại động? Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đó là khối hình dạng cực kỳ đặc biệt tảng đá, trong viên đá lại còn dài cổ quái hoa văn. Kia, hoa văn tụ cùng một chỗ nhìn, cực kỳ rất thật liền, ngay cả bộ lông cùng móng vuốt đều cùng thật sự biên bức giống như đúc. Nhìn qua, giống như là một đầu to lớn biên bức ghé vào trên tảng đá. Hơn nữa tảng đá còn có thể thỉnh thoảng phát ra cùng loại với biên bức chi tiếng kêu. Diệp Lam Nguyệt bởi vì thông hiểu linh ngôn nguyên nhân, trước sớm mới có thể nghe được dị động, nghĩ rằng đám người kia lai giả bất thiện. Quả nhiên, còn chưa bắt đầu luyện khí, đã đem tinh luyện kim loại nhà huyên náo long trời lở đất, suýt nữa không có làm bị thương người. Sư huynh, đây là cái gì tài liệu? Mộc thoải mái đừng nói là chưa thấy qua, liền ngay. Góc truyện audio.com, cả nghe đều chưa nghe nói qua trước mắt tảng đá kia. Mộc thoải mái khuôn mặt trắng bệch, nàng chán ghét những cái kia lông xù đồ vật, tảng đá kia thân thể như biên bức vậy, nàng đừng nói là luyện khí, chính là nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy buồn nôn. Nàng chỉ có thể cầu trợ vậy, nhìn về phía tinh luyện kim loại trong nội đường, lý lịch lâu nhất một người nam tạp dịch. Đây là ngũ linh biên thạch, là một loại so với niết bàn thiết còn chân quý hơn thiên tài địa bảo. Nó cũng không phải là đến từ Thanh Châu Đại Lục, nghe nói chỉ có tại viễn cổ thời kỳ cổ chiến trường, mới có thể tìm được loại này tảng đá. Loại này tảng đá, có thể đồng thời hấp thu ở giữa thiên địa năm chủng trồng, linh khí. Nếu là luyện chế thành linh khí, đeo tại trên thân thể có trợ giúp ngưng tụ luân hồi chi lực, là thượng đẳng nhất cực phẩm tài liệu. Người kia nam tạp dịch quả nhiên có chút kiến thức, nhận ra tảng đá kia lai lịch. Đã có người nhận ra là tốt rồi. Mộc cô nương, tảng đá kia là ta trước trận vừa đạt được chiến lợi phẩm, ta lần này liền định dùng nó tới luyện chế vòng tay, không biết Mộc cô nương có thể hay không luyện chế. Mã chiêu mắt nhìn kia, cây tiễn, đáy lòng có chút không thích, có thể trên mặt hay là chất đầy nụ cười chân thành nói. Cách chương.